Công chúa nhỏ phúc hắc cha trước cách mẹ xa một chút. Chương 92, nhị tiểu thư thần bí, 1. Góc truyện audio.com. Một thân một mình trở lại bên trong căn phòng thuê đầy nặng nề tăm tối, Cung Mạt Nhiên lấy di ảnh của người chị Cung Mạt Lị ra, đây là thứ duy nhất mà cô có, trong lòng mang theo nỗi đau cùng căm hận. Hai tay vuốt ve lấy người chị đang cười lãnh đạm, không thể quay lại được. Tất cả đều không thể quay trở lại được. Dưới ánh sáng của mặt trăng, trí nhớ của cô quay ngược lại trở về 10 năm trước, một năm kia đã thay đổi cả cuộc đời của chị và chính mình. Một năm trước cha của các cô còn đang kinh doanh một công ty nhỏ. Mặc dù không thể so sánh với view quốc tế, nhưng đủ cho cô với chị một cuộc sống an nhàn, chị rất thương cô, bất kể có cái gì ngon cũng sẽ mang theo cô. Cô cũng quen làm cái đuôi nhỏ bên chị, vốn dĩ trong thế giới chị cũng chỉ có cô, cho đến khi một người đàn ông có tên là Hạ Vũ Hy xông vào cuộc sống của chị. Anh là một người có bề ngoài kiêu ngạo, còn là người thừa kế duy nhất của view quốc tế, trên người anh tập hợp tất cả mọi thứ mà trời ban tặng anh. Với Cung Mạt Lị là bạn học thời đại học. 10 năm trước Cung Mạt Lị rất thiện lương, hào phóng, lạnh lùng, cao ngạo, mới vừa vào đại học liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt theo đuổi của bọn nhà giàu, nhưng bất cứ ai cô cũng không thích đơn độc một mình mà đem tình cảm cho người. Nổi bật nhất là Hạ Vũ Hy, rất nhanh bọn họ đã lọt vào tình yêu điên cuồng, người chị Cung Mạt Lị trở thành nữ sinh bị các nữ sinh khác ghen tị nhưng cũng hâm mộ nhất. Hạ Vũ Hy mang theo Cung Mạt Lị ra vào các nhà hàng cao cấp nhất mua cho cô y phục đắt nhất, giày, đồ trang sức, nhưng Cung Mạt Lị vẫn luôn mang theo cô em gái Cung Mạt Nhiên theo cùng. Cung Mạt Nhiên năm đó chỉ mới 10 tuổi, cô khờ dại cho là đi theo chị sẽ có món ăn ngon này nọ. Sẽ cho rằng người anh có dáng dấp tàn khốc kia sẽ mua cho cô chút váy xinh đẹp. Sự tồn tại của chị lại khiến cho mẹ của Hạ Vũ Hy chính là Lâm Thục Nguyệt xem chị thành người phụ nữ tham tiền. Tình cảm của Cung Mạt Lị và Hạ Vũ Hy luôn luôn rất tốt, thậm chí Cung Mạt Lị đem lần đầu tiên đều giao cho anh. Cung Mạt Nhiên còn nhớ, vô số lần chị nói về tình cảm lãng mạn ngọt ngào cho cô nghe giữa bọn họ, mặc dù cô không hiểu cái gì là yêu, nhưng còn bé cô biết rõ chị muốn làm vợ của Hạ Vũ Hy, cô cũng cho là chị sẽ trở thành vợ của Hạ Vũ Hy. Vào một ngày chủ nhật, lúc Cung Mạt Nhiên đang ngủ trưa thì bị âm thanh cãi vã kịch liệt đánh thức, dù còn buồn ngủ nhưng vẫn đi ra khỏi phòng, núp ở bên ngoài phòng khách, chính mắt nhìn thấy tất cả mọi biến cố xảy ra. Đây là 100 vạn, ông hãy đem đứa con gái nghèo khổ của ông rời khỏi con trai của tôi, rời xa Vũ Hy đi. Lâm Thục Nguyệt ăn mặc cao quý yêu nhã cùng với giọng điệu khinh miệt, nhìn Cung Mạt Lị một cái cũng thấy ghê tởm, lạnh lùng viết một tờ chi phiếu, thái độ rất ngạo mạn. Gì con với Vũ Hy, không chịu nổi thái độ ghét bỏ của bà, Cung Mạt Lị đã sớm khóc nức nở. Cô nghẹn ngào muốn giải thích lại bị Lâm Thục Nguyệt hung hăng cắt ngang, câm mồm, cô xứng đáng gọi tôi là gì sao? Về phần cô vì sao lại quyến rũ Vũ Hy, một chút ta cũng không muốn biết, ta chỉ hy vọng cô có thể biết khó mà rút lui, ta không muốn nhìn thấy cô ở bên cạnh Vũ Hy nữa. Hạ phu nhân, cô, làm sao cô có thể hạ nhục con gái của tôi như vậy? Con gái của tôi, con bé không phải là loại người như vậy. Cung Hoa luôn xem hai cô con gái là sinh mệnh của mình, tức giận đem tấm chi phiếu đẩy trở về trước mặt Lâm Thục Nguyệt, mặc dù ông không có góc truyện audio.com, bản lĩnh gì, nhưng ông vẫn sẽ liều mạng để bảo vệ đứa con gái bảo bối của ông. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lâm Thục Nguyệt vén mái tóc phía trước, nâng tay lên cho người phía sau lưng lấy ra sắp văn kiện, người phụ nữ trước mặt liền đưa cho người của Cung gia, nói, thiệt cho ông biết, tôi miễn cưỡng lắm mới phái người mua hết việc kinh doanh công ty nhỏ của nhà ông, hiện tại nó đã được liệt vào danh sách của Guild quốc tế, về phần quyền tài sản của ông tôi cũng đã mua hết rồi. Nếu như ông chịu nhận lấy tấm chi phiếu này, bảo đảm sẽ không xuất hiện ra trước mặt của Vũ Hy, tôi có thể suy tính để cho ông có nên lưu lại làm việc ở công ty kia không, nếu không thì đừng trách tôi đây vô tình. Cung Hoa nhận lấy những văn kiện kia, không thể tin được liền kiểm tra, vừa kích động lại vừa tức giận, nhất thời nổi cơn thịnh nộ làm sắc mặt ông đột nhiên tái nhợt, thống khổ che lồng ngực của mình lại không còn tiếp tục tranh cãi. Bà thật quá hèn hạ rồi, tôi. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trán Cung Hoa rỉ ra. Cung Mạt Lị vội vàng đỡ thân thể cồng kềnh của ba. Sức khỏe của ba luôn luôn không tốt sao? Có thể chịu nổi đả kích như vậy? Ba làm sao vậy? Ba, chúng ta đi, để lại tấm chi phiếu có giá trị lớn. Lâm Thục Nguyệt bỏ xuống đất rồi đứng lên, vô tình lại phải nhúng tay vào những chuyện nhàm chán như vậy. Chờ, các người, chờ. Chờ một chút, môi Cung Hoa trắng bệch nhưng vẫn cố che ngực. Cung Mạt Lị miễn cưỡng đỡ ông đứng dậy, tay run run cầm tấm chi phiếu kia. Ngay trước mặt Cung Mạt Lị xé nát, hung hăng ném lên trên người của Lâm Thục Nguyệt. Đã dùng hết hơi thở cuối cùng, Cung Hoa phịch một tiếng liền té thẳng xuống đất khó khăn thở hổn hển. Hừ, đám ngu xuẩn, chúng ta đi thôi. Ba, đừng làm con sợ con lập tức đưa ba đi đến bệnh viện. Ba kìm chết chút đi. Ba, tay chân Cung Mạt Lị luống cuống ôm lấy người cha với hô hấp càng ngày càng yếu, cô không biết lái xe, bây giờ có thể có biện pháp gì cô, phải nhanh một chút đưa cha đi đến bệnh viện. Khóe mắt nhìn thấy Lâm Thục Nguyệt xoay người rời đi, Cung Mạt Lị giống như thấy cứu tinh cần. Thật đặt cha nằm ngang trên mặt đất, lảo đảo đẩy mấy người sau lưng Lâm Thục Nguyệt ra, vọt tới trước mặt bà, bất chấp tất cả quỳ gối xuống. Trước mặt bà gắt gao kéo lấy tay của bà. Dì ơi, không phải, hạ phu nhân, con van cầu xin người, ba con bệnh tim tái phát, con van xin người đưa ông đi đến bệnh viện, con cầu xin. Người, con cầu xin người. Cung Mạt Lị bỏ hết tất cả tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Đưa ông ấy đi bệnh viện cũng không phải là không thể, trừ phi. Lâm Thục Nguyệt hất hai tay của Cung Mạt Lị ra, mắt lạnh liếc nhìn Cung Hoa. Ngã xuống đất, cô hãy thề, về sau cô sẽ không quấn lấy Vũ Hy, sẽ không xuất hiện ở trước mặt của nó nữa. Không, Ly Nhi, đừng, đồng, Cung Hoa càng ngày càng suy yếu, thanh âm yếu ớt từ chối yêu cầu của Lâm Thục Nguyệt, mắt thấy ông dần dần đóng lại, rơi vào trong hôn mê. Cung Mạt Lị gật đầu khóc, căn bản cô vô lực từ chối, cô không thể trơ mắt nhìn cha mà không cứu. Con đồng ý với người, con đồng ý với người, con sẽ không gặp lại Vũ Hy, con cầu xin người mau đưa ba con đi đến bệnh viện, con cầu xin người. Khách chương.